Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 35, 35, làm ăn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gái, làm phiền bác cho cháu hỏi chút. Trong đó còn ai không? Em gái cháu vào đó lâu rồi. Không biết đã ra chưa? Tên ngốc thứ nhất hỏi một bác gái vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Trong đó không còn ai. Chắc em gái cậu đã ra rồi. Hai tên ngốc nhìn nhau. Không biết khi quay về sẽ phải giải thích thế nào. Vương Tiểu Thanh đi vào sân. Phát hiện bên trong khá sạch sẽ. Chắc là thường xuyên có giao dịch ở đây. Bên trong không vào được. Vương Tiểu Thanh trực tiếp dỡ 60 bao gạo và bột mì. Phân ra rồi xếp thành đống. Đóng cửa lại, cô vào không gian. Ăn hai cái bánh bao nhân thịt lớn, rồi thu hoạch rau và trồng lương thực. Ôi trời, quên bán rau cho bọn họ rồi. Nhìn đống bắp cải và cà rốt chất đống trong không gian. Thôi để lần sau vậy. Vương Tiểu Thanh tưới nước xong liền đi ra khỏi không gian. Sợ bọn họ đến sớm. Hai tên ngốc trở về với vẻ mặt lúng túng. Người đàn ông mặt sẹo và Trương Vũ đang đếm tiền và phiếu. Thế nào rồi, cô ta có phải là kẻ lừa đảo không? Có nhìn thấy xe không? Người đàn ông mặt sẹo hỏi trước. Hai tên ngốc không biết trả lời thế nào. Run rẩy không nói lên lời. Người đàn ông mặt sẹo bước tới. Cho mỗi người một cái tát vào đầu. Làm sao? Hai người các ngươi bị câm rồi à? Không nói được à? Đại ca, em xin lỗi, bọn em đã để lạc mất. Tên ngốc số 1 báo cáo, kể xem xảy ra chuyện gì. Trương Vũ có chút tò mò, người này thực sự không đơn giản. Hai bọn em rõ ràng nhìn thấy cô ta vào nhà vệ sinh công cộng. Bọn em ở ngoài chờ tận nửa tiếng đồng hồ mà không thấy cô ta đi ra. Bọn em hỏi một bác gái đi vệ sinh ra, bà ấy nói bên trong căn bản không có ai khác. Tên ngốc số 2 trả lời, lão nhị, cậu thấy thế nào? Người đàn ông mặt sẹo hỏi Trương Vũ, có hai khả năng, thứ nhất, cô ta cải trang khi gặp chúng ta, rồi vào nhà vệ sinh để thay đổi quần áo, hai người không nhận ra được. Khả năng thứ hai, cô ta phát hiện hai người, trốn trong nhà vệ sinh, mặc dù hai người đã hỏi bác gái kia, nhưng bác gái kia không nhất định nói thật, dù sao hai người cũng không vào trong kiểm tra. Trương Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Lão nhị nói đúng. Nói tóm lại là chúng ta đã coi thường cô ta. Đi thôi lão nhị, cùng chúng tôi đi nhận hàng. Người đàn ông mặt sẹo bỏ tiền vào túi. Một nhóm 5-6 người đi về hướng tây thành phố. Đến cổng sân thì thấy khóa đã mở. Người đàn ông mặt sẹo ra hiệu cho một tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ liền đi gõ cửa. Vương Tiểu Thanh đang mệt rã rời, bị tiếng gõ cửa ầm ĩ làm giật mình tỉnh dậy, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại. Vương Tiểu Thanh nhìn thoáng qua khe cửa, rồi mới mở cửa, người đàn ông mặt sẹo vừa vào liền nhìn thấy rất nhiều lương thực. Hai mắt sáng rực lên, chúng ta kiểm tra chất lượng một chút, người đàn ông mặt sẹo nói với Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh gật gật đầu. Người đàn ông mặt sẹo và mấy tên thuộc hạ xông vào mở ngẫu nhiên vài bao để kiểm tra. Còn một tên thuộc hạ lấy từ dưới cửa sổ ra một cái cân. Rồi cân thử vài bao lương thực. Vương Tiểu Thanh đoán quả nhiên không sai. Bọn họ thường xuyên đến giao dịch ở sân này. Nếu không sao lại có cân ở đây. Trương Vũ đóng cửa lại. Dựa vào cửa, có ý vô tình quan sát Vương Tiểu Thanh. Còn Vương Tiểu Thanh thì luôn né tránh, quay lưng lại với anh. Ha ha ha, quả nhiên cô giữ lời hứa. Tiền và phiếu đều ở đây. Cô đếm lại đi, anh mặt sẹo vui mừng không xiết. Số gạo và bột mì lần này ít nhất có thể bán ra với giá gấp đôi. Vương Tiểu Thanh nhận lấy tiền và phiếu. Tiền là 10 tờ 100, phiếu thì đủ loại, còn có 2 tờ phiếu công nghiệp. Điều này khiến Vương Tiểu Thanh rất hài lòng. Cách chương